Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 178, cực hạn thao tác, góc truyện audio.com. Không khí trong sân, đột nhiên biến quỷ dị. Vừa mới trả ra tay ác độc giết người. Oai phong hiển hách Tề Bình Tề giáo chủ. Đột nhiên tự rơi vào mãng khẩu. Một nửa thân thể bị gắt gao cắn. Xem ra, kia cự mãng tựa hồ là định đem rơi vào trong miệng đồ vật triệt để nuốt vào trong bụng. Mà Tề giáo chủ thì là một mặt mờ mịt, tựu liền phản ứng, đều chậm một nhịp, cho đến trong tay hộp gỗ bị quật bay ra ngoài, mới phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hai tay chợt vỗ dưới thân, oanh, tiên thiên cao thủ mạnh, viễn siêu thường nhân suy nghĩ, tiện tay vung tay áo đều có khai bia toái thạch chi lực. Này tức thốt nhiên phát lực, cương kình trào lên. Từng ngạnh kháng mà cầu đao kiếm mà không thương tổn cự mãng đầu lâu trực tiếp bị đập lõm xuống dưới. Làm sao cự mãng cũng là vật phi phàm. Nó thân là dị thú. Linh động, tâm trí không bằng nhân loại. Nhục thân chi lực lại muốn vượt xa khỏi. Loại tình huống này không những không chết. Ngược lại cắn càng phát ra dùng sức. Cái lưỡi cuồng thổ, điên cuồng vặn vẹo thân thể. Hung tính tận lộ. Ầm ầm, chỉ một thoáng, một người nhất mãng đánh nhau ở cùng một chỗ, ở trong rừng điên cuồng lăn lộn, những nơi đi qua cây cối đổ rạp, núi đá nứt ra, xa xa Mạc Cầu rốt cục lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn một chút rơi xuống phụ cận hộp gỗ, hắn cổ họng nhấp nhô, đột nhiên tiến lên nhất bộ xoay người nhặt lên, giờ này khắc này, bất luận nhặt vẫn là không lấy. Tề giáo chủ một khi thoát khốn, đều không tha cho hắn, ví như không thể thoát khốn, càng không cần cố kỵ, đã như vậy, cũng sẽ không cần cân nhắc cái khác, dừng tay, đem đồ vật buông xuống, người đến cùng là ai, động tác của hắn, cũng bừng tỉnh trong sân những người khác, gầm thét liên tục bên trong, liên tiếp lao đến, mọi người tại đây ngoại trừ thiếu nữ kia. Cũng là nhất lưu cao thủ, thi triển khinh công, giống như đạo đạo gió táp cuồng lướt. Nhân chưa đến, uy áp đã gần kề. Mạc Cầu trong lòng cuồng loạn, lập tức chợt vỗ ngực. Giấu tại nơi này khinh thân phù nhiễm tinh huyết bị trong nháy mắt kích phát. Một vòng mắt thường khó phân biệt linh quang bao phủ quanh thân. Cũng làm cho hắn thân thể chợt nhẹ. Tựa như một cỗ phong đều có thể đem tự mình thổi bay. Đát, gión mũi chân, kình lực bừng bừng phấn chấn. Mặt đất trong nháy mắt nổ tung nhất cái hố cạn. Mà thân hình của hắn cũng gấp lui hai trượng có dư. Thân thể giữa trời xoay chuyển. Biến hóa thân hình, chỉ xích thiên nhai toàn lực thi triển. Như một cái bóng mờ hướng phía trước kích xả. Tốc độ chi khoái. Cũng làm cho mọi người tại đây biến sắc. Ô, trầm thấp tiếng tiêu nổi lên. Trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Thiếu nữ kia xuất thủ lần nữa. Muốn ngăn cản Mạc Cầu thoát đi. Bất quá rất hiển nhiên. Đối những người khác uy hiếp cực lớn mê thần âm. Trên người Mạc Cầu tại đây mất đi hiệu lực. Thân hình của hắn chỉ là hơi chao đảo một cái. Lại lần nữa hướng phía trước phi nhanh. Mấy cái chánh lạc biến mất không thấy gì nữa. Tiếng tiêu không những không thể ngăn lại hắn. Ngược lại khiến người khác tốc độ dừng một chút. Giữa lẫn nhau khoảng cách tại đây kéo dài. Không chỉ có như thế. Không có linh trí hành thi đồng dạng không nhận mê thần âm ảnh hưởng. Gầm nhẹ một tiếng. Bổ nhào chúng nhân. Mạc Cầu ra lệnh cho nó. Chính là tận khả năng cuốn lấy mọi người tại đây. Sau đó lại nghĩ biện pháp trốn đi. Bành. Khoảng cách gần nhất Trịnh Thị Song Kiệt dẫn đầu cùng hành thi đụng vào nhau. Song kiếm cùng hai tay đụng nhau. Hai người nhất thi cùng nhau lui về phía sau. Kim cương bất hoại. Đây không có khả năng. Một màn này. Không chỉ hai người mắt lộ ra hoảng sợ. Tựu liền đằng sau đi theo những người khác cũng là đôi mắt co rụt lại. Sẽ không. Lại là một vị tiên thiên cao thủ a ô ngao. Không chờ mấy người trở về thần. Hành thi tại đây cổ họng phát ra tiếng. cuốn lên một cơn gió lớn vọt mạnh mà tới. Hai tay vươn về trước, 10 ngón bắn ra, đủ gọt cắt kim thạch móng tay như đạo đạo lưỡi dao diệt tới. Răng rắc, thân hình hắn xông qua, cây cối liên tiếp đứt gãy, cũng làm cho Trịnh Thị Song Kiệt không thể không lách mình tránh né. Không thích hợp, cái này là cương thi, còn không phải cương thi. Nếu không chúng ta không phải là đối thủ, dù sao cũng là danh môn đại phái người trong. Tuy là không vào tiên thiên, nhưng đối trong truyền thuyết đồ vật cuối cùng hơi có nghe thấy. Sau khi kinh ngạc, hai người liên thủ tại đây gánh vác hành thi thế công. Mà những người khác sớm đã lướt qua nơi đây chiến trường. Hướng phía Mặc Cầu vừa mới trốn xa phương hướng đuổi theo. Hô! Gió táp ở bên tai hô hô rung động. Hai bên cảnh sắc phi tốc lướt về đằng sau. Mặc Cầu thân hình như điện. Ở trong rừng cấp tốc xuyên thẳng qua. Hắn tuy chỉ là mới vào hậu thiên tu vi. Khinh công chỉ xích thiên nhai cũng đã nhập đại thành viên mãn chi cảnh. Lại thêm khinh thân phù. Hắc bào gia trì. Này tức toàn lực hành động. Tốc độ chi khoái. Liền xem như nhất lưu cao thủ sợ cũng ít có thể bằng. Hậu phương, đuổi theo mấy người dần dần kéo dài khoảng cách. Vị kia thiếu nữ thần bí tuy là khinh công cao minh. Làm sao tu vi quá thấp, bị trước hết nhất rơi vào đằng sau. Bất đắc dĩ dừng bước. Phía sau là vị kia cao thủ ám khí. Cũng dần dần theo không kịp phía trước thân ảnh. Chỉ có thể tìm dấu vết theo sát. Chỉ có vị cuối cùng người áo đen, thân như linh hạc tường không, hai tay triển khai, xa xa truy tung, người chạy không thoát, thân ở giữa không trung, người áo đen trông về phía xa kia điên cuồng chạy trốn thân ảnh. Hai mắt đột nhiên trở nên dữ tợn, uống, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, người áo đen hai mắt đột ngột hiện tơ máu. Thái dương vài sợi tóc cũng đột nhiên trở nên trắng xám. Khí tức trên thân cũng theo đó nhất tăng. Thân như mũi tên kích xả. Tốc độ tại đây gia tăng 3 thành. Như thế, rốt cục so phía trước Mặc Cầu nhanh lên một tuyến. Rất hiển nhiên, hắn thi triển một loại nào đó trong khoảng thời gian ngắn gia tăng thực lực bản thân pháp môn. Bạch, bạch, bóng người thiểm động. Mặc Cầu phía sau chợt cảm thấy siết chặt, không kịp nghĩ nhiều, thân hình hắn biến hóa, cả người hướng bên cạnh đánh tới, tránh đi một đường tới tập ám khí. 3. Ám khí ra đời, tại cứng rắn núi đá trên mặt đất đập nện xuất một cái hố. Lại là một viên phổ thông thông tiền đồng. Bạch, kình phong tại đây đột kích, Mặc Cầu cong người, trường kiếm hoành cách trước người. Đinh. Một tiếng vang giòn, đột kích tiền đồng bị đao kiếm chặt đứt, thân pháp của hắn cũng không thể không vì đó mà ngừng lại. Hô, gió táp chấn động, người áo đen nhẹ nhàng rơi xuống, tiếng nói chậm chạp mà hữu lực, nguyên lai chỉ là khinh công không sai. Ngươi trốn không thoát, đem đồ vật giao ra, thành thật một chút, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thật sao? Mặc Cầu quét mắt bốn phía, một tay khấu chặt hộp gỗ. Đừng tới đây, nếu không ta đem thứ này hủy đi. Ai cũng mơ tưởng được đồ vật bên trong. À, người áo đen khinh thường cười lạnh. Tựa hồ là cố kỵ đến cái gì. Lại cũng không dám ép sát. Cái này hộp chính là linh mộc chế. Đừng nói là ngươi, liền xem như tiên thiên cao thủ muốn hủy đi cũng không dễ dàng. Thì ra là như vậy. Mặc Cầu hiểu rõ. Sau đó đưa tay hướng bên cạnh khoa tay. Nếu như ta từ nơi này ném xuống. Ngươi cảm thấy có thể tại đây tìm trở về khả năng lớn bao nhiêu? Hai người bên cạnh thân. Chính là một chỗ sâu không thấy đáy đại hạp cốc. Phía dưới càng có dòng nước trào lên thanh âm truyền đến. Nhất cái nho nhỏ hộp gỗ hạ xuống. Tại đây tìm tới tỷ lệ. Không khác mò kim đáy biển. Cũng là bởi vì đây. Người áo đen mới không dám quá phận bức bách. Đồ vật ném xuống. Người hẳn phải chết không nghi ngờ. Người áo đen không ngừng bước. Từng bước một tới gần. Mà nếu như giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lựa chọn ra sao các hạ hẳn là rất rõ ràng mới đúng. Ngô, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, khẽ gật đầu, nói, cũng là, kia, đồ vật tựu cho ngươi. Hắn một tay nhất niệm, đúng là không chút do dự cầm trong tay hộp gỗ ném tới. Nhưng cùng lúc trả kèm thêm mấy chuôi phi đao, bản nhân càng là đao kiếm xuất vỏ. Theo sát phía sau, từ tu hành phù đồ đằng sau, hắn ngũ giác lục thức trên phạm vi lớn gia tăng. Trên người đối phương sát ý lại như thế rõ ràng. Buông tha mình, hắn căn bản không tin. Xùy, người áo đen thấy thế cười lạnh. Sớm đoán được ngươi không có thành thật như vậy. Đang khi nói chuyện, hắn một tay đi đón hộp gỗ. Tay kia thì là kiếm quang gảy nhẹ. Thần hồ kỳ thần điểm nhập đột kích đao kiếm hạch tâm. Chỉ này một kiếm, liền để Mạc Cầu tâm hiện bất đắc dĩ. Này nhân quá mạnh, đinh, binh khí va chạm, hai người thân hình dừng lại. Sau một khắc, Mạc Cầu mặt hiện cười lạnh, người áo đen lại là ánh mắt đại biến. Đột nhiên khấu hướng cách đó không xa hộp gỗ, lại là kia mấy cái phi đao căn bản cũng không phải là nhằm vào hắn. Mà là giữa không trung va chạm, đem hộp gỗ vọt tới một bên vách núi, làm cho hắn không thể không cứu. Người áo đen phản ứng cũng không chậm, một cái lắc mình tựu xuất hiện tại hộp gỗ phụ cận. Nhưng biểu lộ vậy mà tại đây nhất biến. Không đúng, tại kia hộp gỗ dưới đáy thình lình có mấy cái màu đen viên đan dược. Phích lịch tử, Mạc Cầu tại ngay từ đầu tựu lấy ám khí thủ pháp đem phích lịch tử giấu ở hộp gỗ phía dưới, đồng thời lấy tự thân làm mồi nhử, phân tán người áo đen lực chú ý, cuối cùng đem đối phương dẫn tới hộp gỗ phụ cận tự mình lại từ cho rút đi. Mà hộp gỗ bản thân chất liệu cứng rắn, coi như thân ở phích lịch tử trong vụ nổ, đương thời vô sự, kế sách của hắn không tính là tinh diệu, thậm chí có một ít đơn sơ. Nhưng ngắn như vậy thời điểm tựu làm ra lựa chọn, tuyệt đối tính được là có nhanh trí. Bạch, một đạo băng gấm đột nhiên tự người áo đen trong lòng bàn tay xuất hiện. Chỉ là lắc một cái, tựu quấn ở đang muốn thoát đi Mạc Cầu bên hông. Sau đó kéo một phát, tại đem Mạc Cầu kéo đến nơi đây đồng thời. Chính hắn thì mượn lực hướng ra ngoài nhảy tới. Người áo đen phản ứng đồng dạng không chậm. Tại phát hiện phích lịch tử trong nháy mắt tựu tỉnh ngộ lại. Quyết định thật nhanh xuất thủ. Đem Mạc Cầu kéo vào hãm tịch đồng thời tự mình thì mượn lực thoát ly hiểm cảnh. Còn như hộp gỗ, hắn tin tưởng bạo tạc phương hướng tất nhiên không phải hướng vách núi. Mà là sẽ bị tại đây đánh bay trở về. Ngươi, Mạc Cầu biến sắc, ánh mắt điên cuồng thiểm động. Đột nhiên mặt hiện hung ác. Đúng là không lùi mà tiến tới. Hắn như dãy rủa, sẽ chỉ bị đối phương mượn lực. May mà nghịch thế vọt tới trước, làm cho đối phương bất lực có thể mượn. Nhưng kể từ đó, chính hắn cũng sẽ lâm vào phích lịch tử tứ ngược phạm vi bên trong. Liều liền là ai nhân sức chống cự mạnh hơn. Càng thêm may mắn, hai người cũng là có quyết đoán. Có người nhanh trí, tại trong chớp mắt ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Cũng tại một sát na công phu làm ra riêng phần mình cho rằng có lợi nhất lựa chọn. Sau một khắc, oanh, chỉ một thoáng, một đoàn chói mắt liệt diễm tại bên vách núi bộc phát. Trào lên sóng lửa, trong nháy mắt quét ngang mấy trượng chi địa. Cách trương.